Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3049. Đệ 3049 chương. Lời này mới là chân tướng. Càng nghĩ như vậy, hai người tâm càng lạnh, phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Tiểu công tử này nhất chiêu thật là không thể nói không độc. Không đơn thuần chỉ là chỉ trả thù bọn họ, liên quan mượn chuyện này tra xét mặt khác chi nhánh Miêu Nị. Bọn họ gia tộc nguy rồi. Trong lòng không khỏi đem phu nhân hận thượng, rất nhiều chuyện nhưng đều có nữ nhân kia âm thầm vận tác. Hôm nay chuyện này cũng là nữ nhân kia ám chỉ phái bọn họ tới. Nếu không phải phu nhân muốn mượn cơ hội giết chết cổ mộ mẫu tử, lại tưởng thuận thế thu đệ nhất trang, bọn họ lại như thế nào sẽ chọc giận tiểu công tử? Lại như thế nào sẽ liên lụy gia tộc? Hồng Nhan Họa Thủy, gia chủ thật không nên đem cái kia tàn nhẫn độc ác, âm hiểm ngoan độc nữ nhân cưới về nhà a. Chính là hiện tại nói cái gì đều chậm, trừ bỏ trong lòng kinh hoàng mắng vô kế khả thi. Cổ Duệ tưởng không có hai cái trưởng lão như vậy xa. Nhưng cũng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Lần này cần tai vạ đến nơi điểm báo. Tiểu công tử, ta lần này chỉ là tới rửa sạch trong tộc trốn ti. Cùng muốn cướp đoạt đệ nhất trang không có quan hệ. Hết thảy đều là này hai người sinh ra dơ bẩn hành sự. Càng cùng gia tộc không quan hệ. Vọng tiểu công tử nhìn rõ mọi việc, Cổ Duệ không nghĩ bị trục xuất cổ ra. Lập tức liền bò mang lăn quỳ đến Cổ Diễm phía trước. Trung niên nam tử cùng tóc đen lão giả nghe được hắn nói không khỏi tâm lãnh phát lạnh. Bọn họ phía trước chính là vẫn luôn đều ở giúp Cổ Duệ trích ra tới. Ai từng nghĩ đến đối phương cư nhiên như thế không phẩm cắn ngược lại bọn họ một mù mân y bời. Vậy có thể thấy được vị kia phu nhân cũng sợ là sẽ đưa bọn họ hoàn toàn làm như khí tử. Hai người nhớ mong gia tộc cũng không có phản bác, suy sút ngồi dưới đất chờ xử lý, như là thấy rõ sự thật giống nhau. Cổ Diễm đối Cổ Duệ lắc đầu, bất kham trọng dụng, thật là ném cổ ra từ tôn mặt cho rằng như vậy phàn cắn trốn tránh sự tình liền xong rồi. Sao có thể, ngược lại làm người xem thường. Thật là cái túng chứng. Cổ Diệm ý vị thâm trường quét quét trung niên nam tử ba người. Các ngươi ngàn không nên vạn không nên một vốn một lời đế bảo bối đồ đệ ra tay. Ai xúc chi ta nghịch lân, bản đế nhất định phải hắn sống không bằng chết. Hắn xưng hô chính mình vì bản đế, cũng ý nghĩa lấy cường thế bắt đầu lấy cường thế kết thúc. Này mấy lời nói không đơn thuần chỉ là giảng cấp ở đây cổ gia người nghe. Càng là giảng cấp sở hữu Bắc vực thành thế lực cao tầng nghe. Ý tứ chính là, các ngươi nếu ai lại đánh ta bảo bối đồ đệ chủ ý liền chờ bổn thiếu tới trả thù đi. Quản ngươi là đứng đầu thế lực cao tầng cũng hảo, Bắc vực thành thành chủ cũng thế, ai xúc ta nghịch lân, ta đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Cổ Diễm về đến gia tộc sau. Thông qua huyết mạch kích phát cùng những năm gần đây ở tiểu tháp trong không gian tu luyện trầm. Tịch tâm cảnh, tướng lãnh vực hoàn thiện bế quan một bước liền bước vào tới rồi vĩnh hằng thần đế cảnh giới. Càng khống chế bốn điều bất đồng pháp tắc hoàn thiện lĩnh vực. Làm thủy tổ đều vì này khen ngợi, càng là cổ gia nhất có cơ hội bước vào đứng đầu thần đế người. Cổ Diễm ở Bắc vực tuyệt đối là đi ngang tồn tại. Ngoặc kép. Ở đây người trừ khóe miệng, những lời này mới là chân tướng đi, tra rõ chi nhánh sự tình, trọng điểm vẫn là đối phương khi dễ hắn đồ đệ, cổ gia hỗn thế ma nhân quả nhiên vẫn là trước sau như một như vậy, tùy hứng, bá đạo a. Đương nhiên chuyện này cũng cấp ở đây người đề ra tình, làm cho bọn họ rõ ràng hơn nhận thức đến, đệ nhất trang, sau lưng năng lượng. Nguyên lai nhân gia gần nhất liền dám ở Bắc vực thành đại triển quyền cước sau lưng là có như vậy. Một cái đại chỗ dựa, khó trách dám chỉnh hợp nhất như vậy nhiều ngầm thế lực vì này sử dụng. Có cổ gia hỗn thế ma vương đương chỗ dựa, ai còn dám động đệ nhất trang một cái ngón tay. Nếu không liền chờ cổ gia điên cuồng trả thù đi, cổ gia những người khác làm không được. nhưng danh chấn Bắc Vực hỗn thế ma vương tuyệt đối có thể làm được. Hết chương.